Chương 524, thần nữ tử hiếm thấy thần kỳ ý tưởng. Mượn một kiếm có thể giết người, rồi lại không mở được màn trời. Nhưng mà Triêu Thanh Thu mở màn trời thời điểm, chưa từng mượn kiếm. Diệp Trường Đình biết rõ, thời điểm này khẳng định đã có vô số người đang lấy hắn cùng Triêu Thanh Thu so sánh rồi. Nhưng mà Diệp Trường Đình như thế nào là cái để trong lòng người bên ngoài cái nhìn người. Nếu là hắn để trong lòng, lại vì sao có thể kiếm mở thiên môn. Một kiếm không thành, Diệp Trường Đình liền hơi hơi vẫy tay. Ở đây hơn 10 vị kiếm tu bội kiếm ngay ngắn hướng ra khỏi vỏ, một thanh chui lơ lửng tại Diệp Trường Đình dáng người, vô số kiếm khí quanh quẩn. Ngôn Nhạc Nguyên bản gắt gao đè lại bản thân chui này bội kiếm, nhưng không biết vì cái gì, sau một lát còn là rời vỏ mà đi. Hơn 10 thanh đều lơ lửng tại Diệp Trường Đình bên cạnh thân, hắn liền tốt giống như một vị trong kiếm đế vương, chính tại nhìn mình thần tử giống nhau, nhưng dựa vào Ngôn Nhạc đến xem, hắn kỳ thật càng giống là một vị kiếm tiên. Đúng vậy a, thế nhưng là cái này ở giữa thiên địa, nơi nào sẽ có hai vị kiếm tiên đây? Thế nhưng là tiếp theo màn, hầu như tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tại trước mắt bao người, Diệp Trường Đình điều khiển cái này hơn 10 thanh kiếm thành tựu một đạo che trời kiếm cương, hướng lên trời ranh giới mà đi. Thanh thế hoảng sợ, thế gian này nếu là thật có kiếm tiên, khẳng định như vậy là một cái họ Triêu, một cái họ Diệp, tràn đầy kiếm khí tứ tán ra, vô số cương phong theo mặt biển dựng lên, mặt biển rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, sóng lớn ngập trời. Diệp Trường Đình nhìn về phía trước, ánh mắt yên tĩnh. Nhưng vô số ràng đầy kỳ và am, 7871, m khí tại đám mây kích động, ngẫu nhiên rơi chút ít xuống, cũng làm cho người cảm thấy thập phần đáng sợ. Cái này là vị nào tiền bối a, như thế nào Triêu mộ cảnh a, còn là cái kia giả tu, hắn nhìn xem sư phụ của mình, có chút lo sợ bất an. Cái kia tái trung niên giả tu cũng cau mày, có chút không quá lý giải, cùng là Triêu mộ cảnh, hắn thậm chí cảm giác trước mắt cái kia áo trắng nam tử, một kiếm liền có thể trảm hắn. Thế nhưng là gì về phần này a, đây đều là Triêu mộ. Người nào cũng sẽ không người nào thấp a. Mây bên ngoài gió cao, kiếm khí dài, kiếm cương gặp phải màn trời, dĩ nhiên là không có dây dưa bao lâu, liền đâm rách này đạo vốn tưởng rằng sẽ không bị người đâm rách màn trời. Diệp Trường Đình trường kiếm mà đứng, nhìn quét bốn phía, ở giữa thiên địa, bắt đầu có bùn đất lăn vào phương này thiên địa. Cũng may Diệp Trường Đình một kiếm này, kiếm thế không giảm, vậy mà xuyên thấu những thứ này bùn đất, làm cho người ta thấy được thiên ngoại ánh trăng. Vũ Sơn trong còn là ban ngày, nhưng có thể chứng kiến ánh trăng. Có lẽ chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, cũng biết Vũ Sơn bây giờ là trong lòng đất, hôm nay bên ngoài ánh trăng, liền là chân chính thế gian. Một kiếm phá vỡ màn trời sau đó, Diệp Trường Đình quay đầu nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, bình tĩnh nói, đi, hoặc là chết. Mọi người còn không có theo lúc trước trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe được câu này, càng là chấn kinh rồi. Đây là cái gì đạo lý? Vị này không biết cảnh giới kiếm sĩ, phá vỡ màn trời, vậy mà không phải là vì cái khác, mà là muốn để cho bọn họ đi. Trong lòng mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt, nhưng không hẳn như vậy người người đều nghe hắn đấy, nhưng người nào cũng không nói gì thêm. Diệp Trường Đình rõ ràng là cảnh giới tuyệt diệu, người nơi này cùng tiến lên đều chưa chắc có thể là địch thủ của hắn. Diệp Trường Đình hờ hững nhìn thoáng qua ở đây tu sĩ đám, dừng một chút, thiên ngoại có một kiếm lướt qua, trong nháy mắt chống lại có muốn tiến về trước nơi khác cái vị kia yêu tu, một kiếm xuyên tim, không có có thể có nửa điểm phản kháng. Diệp Trường Đình cầm theo kiếm, trầm mặc nói, không đi, chính là chết, nhân tộc giết yêu tộc. Tại mọi người xem ra, rất bình thường, nhưng mà nghe những lời này, dường như không nghe lời, liền thật sự phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ liền hướng phía màn trời bay đi. Bọn họ là tại Vũ Sơn trong hầu như không có có sở hoạch đấy, nghĩ đến ở tại chỗ này cũng không có cái gì rồi, không bằng trước rời đi. Tốt xấu có thể bảo vệ tính mạng, rất nhanh, nơi đây liền đi không ít tu sĩ, nhưng mà vẫn như cũ còn có rất nhiều tu sĩ không muốn ly khai. Nhất là những cái kia kiếm tu, dù sao kiếm này đều còn không có lấy đến trong tay. Như thế nào nguyện ý thì cứ như vậy rời đi. Làm, lúc cây đạo kia phá tan Vũ Sơn thời điểm, Bắc Hải trong núi rừng cũng xuất hiện một đạo động trời kiếm khí. Chỉ là đạo kiếm khí kia chỉ bất quá xuyên qua núi rừng sau đó rất nhanh liền tiêu tán. Triêu Thanh Thu đứng trên thuyền, nhìn xem đạo kiếm khí kia, bình tĩnh nói ra, hắn nhịn không được. Triêu Phong Trần nhìn xem Triêu Thanh Thu, bình tĩnh hỏi, vị kia kiếm tiên rút cuộc là cái gì, từ chỗ nào đến hay sao? Triêu Thanh Thu nói ra, nhân vật bực này cũng chỉ có thiên ngoại khách đến thăm rồi. Triêu Phong Trần cau mày nói, chẳng lẽ nói, hôm nay bên ngoài không phải thành tiên, mà là một cái khác thế gian. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói ra, ngươi là muốn nói, chúng ta một mực truy tìm chính là trường sinh chỗ, không phải trường sinh chỗ, mà là thế giới khác, đây không phải là đúng, hắn đến từ mặt khác địa phương, rất có thể chính là nhân gian. Nói như thế nào, mặc dù Triêu Phong Trần cũng là bác học người, nhưng mà đối với cái này loại hầu như tính là cả thế gian lớn nhất bí mật, hắn cũng không rõ ràng lắm. Triêu Thanh Thu nói ra, thời gian. Trường sinh là một cái tới gần vô hạn thời gian, nhưng chúng ta không biết thời gian bản chất là cái gì. Lấy một thí dụ, nếu Liễu Hạn còn sống, có phải là theo 6.000 năm trước đi tới hôm nay, cái kia nếu như có thể theo 6.000 năm trước lại tới đây, vì sao không thể có người theo 6.000 năm sau lại tới đây? Đây chỉ là Triêu Thanh Thu suy luận, bởi vì hắn cũng không có được đáp án. Vậy hắn là từ 6.000 năm sau đó đến hay sao? Triêu Phong Trần một chút liền thông. Triêu Thanh Thu nói ra, có lẽ nếu không lâu như vậy, mấy trăm năm về sau, 1-2.000 năm sau đó cũng có khả năng. Triêu Phong Trần nói ra, như thế như vậy, mới khiến cho ngươi cảm thấy, thế gian này nếu như 1-2.000 sau cũng còn có kiếm tiên, như vậy kiếm sĩ tình trạng, cũng không tính kém, vì vậy ngươi có thể rất yên tâm. Triêu Thanh Thu cười cười, không có nhiều lời, hắn muốn đi có rất nhiều lý do, nhưng lớn nhất lý do kia, chính là hắn nguyện ý, hắn muốn đi rồi, vì vậy muốn đi, chỉ thế thôi. Lúc trước hắn nói mình là sách bên ngoài người, nhưng muốn giết Hồ Tiêu, không liền biến thành trong sách người sao? Triêu Thanh Thu vừa cười vừa nói, ta đời này, chưa bao giờ cùng một cái khác Thương Hải kiếm sĩ liên thủ qua, tại ta nhanh muốn ly khai lúc trước từng có một lần, cũng đã coi như là không tệ. Triêu Phong Trần nói ra, các ngươi vậy mà không sợ Vụ Sơn sụp. Triêu Thanh Thu cảm khái nói, hắn chính là muốn làm cho Vụ Sơn sụp, núi sập không sập kỳ thật không trọng yếu, dù sao hắn muốn giết người thật sự. Triêu Thanh Thu là một cái có chừng mực người, tại qua lại mấy trăm năm trong, hắn vẫn luôn làm lấy hắn chuyện nên làm, hắn làm hết thảy sự tình cũng không phải bằng vào bản thân yêu thích, mà cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Lúc trước giết Bắc Minh cũng tốt, còn là kiếm mở màn trời cũng tốt, đều là tại cái nào đó trong phạm vi đấy, có thể Diệp Trường Đình không phải, hắn vốn là không phải là người như thế, vì vậy hắn muốn giết Hồ Tiêu, đây là ý nghĩ của hắn, liền muốn đi làm. Hồ Tiêu muốn giết Lý Phù Giao, Hồ Tiêu muốn giết Diệp Sên Ca, Hồ Tiêu muốn giết Thiền Tử, nhưng bọn hắn cũng không muốn bị giết, vì vậy thì có kế tiếp chuyện xưa. Hồ Tiêu một quyền phá vỡ những cái kia băng trùy, đem Thiền Tử Hoa Sen bóp nát, sau đó trực tiếp lướt đến Thiền Tử trước người, một quyền oanh ra, Thiền Tử bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Lý Phù Giao ngự kiếm tiếp được Thiền Tử, Hồ Tiêu nắm đấm liền đã đến Lý Phù Giao trước mắt. Diệp Sên Ca khẽ nhíu mày, ném ra ngoài một sợi thừng thừng, cái này là lúc trước trói yêu dây thừng. Hồ Tiêu không quan tâm, một quyền đánh tới hướng Lý Phù Giao lồng ngực. Lý Phù Giao tránh cũng không thể tránh, vì vậy chỉ có thể giơ lên kiếm ngạnh kháng, vô số kiếm khí theo trên thân kiếm tuôn ra, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Khi kiếm quang xuất hiện thời điểm, Lý Phù Giao kiếm liền nên xuất hiện tại Hồ Tiêu trên thân, thế nhưng là Hồ Tiêu rồi lại không có chút lưu thủ. Hắn một quyền oanh hướng Lý Phù Giao mặt, một quyền này cực kỳ cường đại, không cờ một, có oanh mở Lý Phù Giao những cái kia kiếm, cũng oanh mở này chút ít khoảng cách, nắm đấm rơi xuống Lý Phù Giao trên thân thể, vẻn vẹn một cái chớp mắt, chui này thanh ti rồi lại là chọc ở tại trên bụng của hắn, máu tươi đầm đìa, đây là Lý Phù Giao lần thứ hai làm cho Hồ Tiêu bị thương, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hắn bị, được yêu Hồ Tiêu một quyền đánh bay, rơi xuống xa xa, miệng lớn thổ huyết, không tiếp tục tái chiến lực lượng, ở nơi này trong chớp mắt. Diệp Sên Ca triển khai, nàng bay qua rất dài khoảng cách, rơi xuống Hồ Tiêu trước người, không chút lựa chọn một chưởng đánh ra, Hồ Tiêu thần sắc hờ hững, vô số cuồng bạo khí cơ tụ họp tại trước người, cứng rắn muốn đem Diệp Sên Ca đánh bay ra ngoài, nhưng ai biết, Diệp Sên Ca trong lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra một đạo chói mắt sáng rọi, nguyên lai có một quả nho nhỏ con dấu bị được nàng đặt ở lòng bàn tay, tại in lại Hồ Tiêu lồng ngực thời điểm, cái kia miếng con dấu nổ tung, cái này con dấu là Trầm Tà Sơn trên vì là số không nhiều thứ tốt. Gọi là Sơn Thủy Ấn, nghe nói là một vị thánh nhân năm đó vuốt vuốt chi vật, bên trong có chút thánh nhân lực lượng, cái này con dấu nổ tung, hầu như chính là một vị Triêu Mộ đỉnh phong tu sĩ dốc sức một kích. Hồ Tiêu bị tức sóng hướng bay, nhưng Diệp Sên Ca cũng là bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, bụi mù hết tản ra. Hồ Tiêu đứng dậy, hắn nhìn lấy ba vị này nhân tộc trẻ tuổi thiên tài, nhìn mình bụng dưới cái kia miệng vết thương, lạnh lùng nói, các ngươi cũng không tệ. Diệp Sên Ca nhìn cách đó không xa Lý Phù Giao, nhìn phía xa Thiền Tử, trên mặt vẫn là không có gì tâm tình, nàng xem thấy Hồ Tiêu, nghĩ đến nguyên lai còn hơi kém hơn một ít, nhưng mà kém một chút thì như thế nào, Diệp Sên Ca luôn luôn không thèm để ý, nàng đời này đánh nhau số lần rất ít, nhưng chưa bao giờ thua quá, mặc dù là đối mặt Ngôn Hà Thánh Nhân, cũng không có thể coi như là thua, hắn chính là như vậy nữ tử, làm sao có thể thất bại, nàng nhìn cách đó không xa Lý Phù Giao, bình tĩnh nói ra, ngươi bây giờ như thế nào cũng là một lần chết rồi, còn có cái gì muốn nói hay sao? Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, lắc đầu, hắn đã sớm thò tay đi cầm chặt trong ngực viên kia thánh đan, đó là cuối cùng bảo vệ tính mạng đồ vật, Diệp Sên Ca phối hợp nói ra, nhưng mà ta nói ra suy nghĩ của mình, Lý Phù Giao hỏi, ngươi muốn nói gì, Diệp Sên Ca nói ra, hôm nay chúng ta đều phải chết, Lý Phù Giao nghĩ thầm đây không phải nói nhảm sao, ta là nói chúng ta, không phải chúng ta cùng hắn, chính là chúng ta, nói rất đúng Vụ Sơn trong tất cả mọi người, đều phải chết, Lý Phù Giao nghi ngờ nói như thế nào? Vụ Sơn chỉ có thể có cảnh giới cao nhất Triêu Mộ cảnh tu sĩ có thể đi vào, ta sớm đã đến phá cảnh biên giới, chỉ cần ta đi đến Xuân Thu cảnh, Như vậy Vũ Sơn muốn đạp, vì vậy Vũ Sơn trong tất cả mọi người phải chết, nàng phá cảnh sau đó chính là Xuân Thu, như vậy đến lúc đó Vũ Sơn muốn đạp, cái này là Diệp Sên Ca cuối cùng ý tưởng, phải chết, cùng chết, toàn bộ người cùng chết, bao gồm Hồ Tiêu. Lý Phù Giao nghe hiểu cái này ẩn chứa ý tứ, nhưng mà hắn rất nhanh liền có chút ít ngượng ngùng nói, có lẽ ta không nên cắt ngang ngươi, nhưng mà, giống như thật sự phải chết, chính là chúng ta chết mà thôi.